Tên nhóc con này thỉnh thoảng hư đốn vậy đấy, xưng hô chẳng có tí tôn tư trật tự gì hết. Nói xong, Dương còn định với tay xoa xoa đầu Quân, ra vẻ kiểu như con cháu trong nhà, nhưng cậu ta cao đến mức cuối cùng tay Dương chỉ vỗ được lên đôi vai vạm vỡ. Cái đầu khỉ này to như con Tịnh ý, thảo nào hôm ấy cô đỡ vào bệnh viện, vẹo cả người. Quân phũ phàng phủi tay Dương ra, Dương mặc kệ cái mặt sụ ra một đống, quay lại nhìn cô dâu chú rể. À, cho chị tranh thủ phỏng vấn một chút nhé. Cô dâu chú rể gật đầu như bổ củi, rất là hào hứng. Dương cũng chỉ hỏi vài câu đơn giản, được cái cô dâu chú rể trả lời rất nhiệt tình. Điều khiến Dương cảm thấy rất mến cặp đôi này là suốt cả những lúc phỏng vấn, họ đều nắm tay nhau, chiếc nhẫn vừa trao vào trong tay vẫn sáng lấp lánh.